Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và tối ngày hôm nay, Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một tập truyện của tác giả K8 với tựa đề là Cướp Vợ. Và lý do tại sao lại có cái hành động như thế này, nội dung câu chuyện với diễn biến như thế nào, mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình, sẽ hiện ra một đường link Shopee có rất là nhiều các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An với mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý. Quý vị hãy tìm hiểu và đặt mua để ủng hộ cho Duy Thuận và ekip có thêm chi phí phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị. Mời quý vị sẽ lắng nghe chuyện ngay sau đây. Mẹ kiếp mày, thằng khốn, thằng chó chết này. Ông đây để mắt đến vợ mày là phúc tổ 80 đời nhà mày. Thế mà mày lại dám đá ông sao hả? Giọng gã đàn ông vang lên đầy tức giận. Vừa quát tháo vừa ôm lấy chân mình. Cặp mắt hắn vằn lên tia máu, hằn học nhìn kẻ vừa to gan chống trả. Chúng mày đâu? Đánh nó! Đánh thật mạnh vào cho ông! Bàn tay sai lập tức lao đến, giáng những cú đấm cú đá tàn nhẫn xuống người đàn ông tội nghiệp. Nhưng gã chủ vẫn chưa nguôi giận, gào lên the thé. Còn mẹ nó, chúng mày chưa ăn cơm hả? Đánh như phủi bụi thế à? Tao bảo đập gãy chân nó cơ mà. Đúng rồi, cái chân vừa đá ông ấy, đập nát nó ra. Đứa nào đánh nhẹ tay ông cho người đánh gãy chân thằng đó trước. Lời quát độc địa vang vọng giữa khu chợ náo nhiệt, nhưng xung quanh lại chẳng một ai dám lên tiếng. Đám đông chỉ dám liếc nhìn rồi cúi gằm mặt, lặng lẽ né tránh, như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình. Trên mặt đất, một người đàn ông bị đánh đến rách toạc cả áo, máu me loang lổ, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Anh ta không khóc lóc van xin, cũng không khuất phục. Đôi mắt ánh lên sự căm phẫn tột độ khi nhìn kẻ đang ra lệnh hành hạ mình. Cách đó không xa, một cô gái trẻ bị hai tên gia nhân giữ chặt. Khuôn mặt nàng trắng bệch, nước mắt lăn dài khi chứng kiến chồng mình bị đánh đập không thương tiếc. Cô vùng vẫy, khóc lóc thảm thiết. Xin cậu tha cho chồng tôi. Đánh nữa anh ấy sẽ chết mất. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại cậu, cậu Mão. Kẻ bị gọi là cậu Mão, một gã thanh niên ăn mặc sang trọng, nhếch môi cười đều. Hắn đưa tay nâng cằm cô gái lên, ngón tay thô bạo vuốt ve gò má trắng mịn, đôi mắt ánh lên tia dâm dục. Muốn cứu chồng hả? Cũng được thôi. Nếu cô chịu hầu hạ ta cho tử tế, biết đâu ta sẽ rộng lượng tha cho nó, lại còn thưởng thêm vài đồng. Khi đó, không chừng còn có tiền mà mua thuốc cho thằng vô dụng kia nữa. Cô gái rùng mình, nỗi sợ hãi trào lên tận cổ. Nàng biết quá rõ ẩn ý trong lời nói nhơ nhuốc của gã. Nếu chấp nhận, chẳng khác nào nàng tự dấn thân vào vũng bùn nhơ nhớp, biến mình thành kẻ bán thân nuôi miệng như những ả đào trong chốn lầu xanh. Kinh hãi đến cùng cực, nàng lắc đầu quẩy quẩy, hai mắt đẫm lệ. Cũng ngay lúc đó, người đàn ông nằm dưới đất dường như quên cả đau đớn, vùng dậy nhìn vợ. Trong ánh mắt anh ta ánh lên sự cầu khẩn khôn nguôi, mong nàng đừng dại dột mà sa vào cạm bẫy của kẻ ác nhân kia. Nhưng Mão chẳng hề nao núng trước sự phản kháng của hai vợ chồng. Hắn nghiêng đầu, kề sát tai cô gái thì thầm, giọng nói ngọt lịm nhưng ẩn chứa đầy mùi nguy hiểm. Không đồng ý thật sao? Ta không tin, để xem cô có thể cứng đầu đến đâu khi nhìn thấy chồng mình bị đánh đến chết. Nói đoạn hắn quay sang đám tay chân, vung tay ra lệnh. Tiếp tục đánh, lần này đập gãy luôn hai tay nó cho ta. Đánh cho đến khi nó không nhấc nổi một ngón tay nữa thì thôi. Tiếng cười đắc thắng của Mão vang vọng giữa khu chợ đông người. Nhưng chẳng có ai dám lên tiếng can ngăn. Đám đông dần lùi xa, mặc cho tội ác ngang nhiên diễn ra trước mắt. Trong khu chợ ồn ào, một số con buôn từ nơi khác đến chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ, liền tò mò đứng lại quan sát. Nhưng khi thấy dân bản xứ, ai nấy đều lảng tránh, không một ai dám lại gần hay lên tiếng can ngăn. Họ cũng dè chừng, chỉ dám đứng xa nhìn. Lúc này có một người không kìm được, ghé sát hỏi kẻ bên cạnh. Thưa quan bác có thể nói cho em biết thanh niên kia là ai không? Hắn có lai lịch gì mà dám ngang nhiên đánh người giữa ban ngày thế này? Chẳng lẽ hắn không sợ quan phủ bắt đi sao? Người vừa bị hỏi lập tức biến sắc, hoảng hốt đưa tay bịt chặt miệng đối phương, mắt giáo giác nhìn quanh để cảnh giác. Đợi một lát để chắc chắn không ai nghe thấy, ông ta mới ghé sát tai người kia, giọng thì thào đầy căng thẳng. Ông bé bé cái mồm thôi, muốn sống thì đừng bao giờ nói như vậy nữa, biết chưa? Thấy đối phương ngơ ngác, ông ta liền hạ giọng giải thích. Quan phủ, cái kẻ đang hô hào cho đám gia nhân đánh người đó chính là Hai Mão, con trai duy nhất của cụ Lý, người giàu có và quyền lực nhất làng này. Ông thử nghĩ mà xem, có cha là cụ Lý thì hắn còn sợ ai nữa? Dừng lại một chút để thở dài, người đàn ông lại tiếp tục. Chuyện này chẳng có gì lạ cả. Ở đây khi chỉ cần thấy Hai Mão xuất hiện là ai nấy đều tự động tránh ra, nếu không muốn rước họa vào thân. Còn cái gã đáng thương đang bị đánh kia, hắn ta dám ra tay đánh Hai Mão trước. Nếu có kêu lên quan phủ thì cũng chỉ bị phán là tự vệ chính đáng mà thôi. Người nghe trợn mắt kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì đối phương lại kể tiếp, giọng đầy ngao ngán. Trước đây cũng từng có kẻ như ông, thấy chuyện bất bình mà muốn ra tay giúp đỡ, nhưng còn chưa kịp cứu ai thì đã bị đám người của Hai Mão đánh cho sống dở chết dở. Tưởng thế đã là cùng cực ư? Không đâu, kẻ đó dù bị đánh tơi tả vẫn cắn răng đến tận nhà cụ Lý để kêu oan. Kết quả là sao? Hai Mão chỉ bị cha hắn nhốt vài ngày, còn người đi kiện thì mất tích. 3 ngày sau ấy, người ta mới thấy hắn nằm co quắp trong một góc chợ, trên dưới đầy vết thương, thoi thóp như thể có thể chết bất cứ lúc nào. Câu chuyện vừa dứt, người nghe rùng mình, lưng áo chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trước đó ông ta còn mang một chút can đảm muốn đứng ra ngăn cản, nhưng giờ thì chẳng còn chút dũng khí nào nữa. Thậm chí ông ta còn cảm thấy mình thật may mắn khi chưa hành động bốc đồng. Nếu không, giờ này có lẽ đã nằm gục dưới chân đám tay sai của Hai Mão rồi. Hiểu rõ được tình cảnh, người đàn ông này cũng như những người dân làng khác chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Ngoài việc thầm cầu mong đôi vợ chồng trẻ kia may mắn thoát khỏi nanh vuốt của kẻ ác, họ chẳng thể làm được gì hơn. Trong lòng họ dâng trào nỗi oán hận đối với thói đời bất công. Vì cớ gì những kẻ độc ác như cha con cụ Lý lại nắm trong tay quyền lực, được sống sung sướng trong cảnh giàu sang, trong khi người lương thiện thì bị chèn ép đến cùng cực. Giữa ban ngày ban mặt, chúng ngang nhiên cướp vợ người khác, hà hiếp dân lành, nhưng chẳng ai có thể làm gì chúng. Suy cho cùng, tất cả mọi chuyện xảy ra sáng nay đều là do bàn tay Hai Mão gây ra. Hôm nay Hai Mão nổi hứng muốn ra chợ đổi gió, không ngờ khi đi ngang một sạp hàng, hắn trông thấy chị Dậu đang bày đồ ra bán. Nhìn thấy cô gái trẻ có vài phần nhan sắc, trong lòng hắn liền nổi tà tâm, bước đến buông lời trêu ghẹo rồi tiện tay sàm sỡ. Đúng lúc ấy chồng chị Dậu, anh Sửu, vừa đi giao hàng giúp vợ về. Nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm trước mắt, máu nóng trong người anh bốc lên. Không cần suy nghĩ, anh lao đến, kéo vợ ra khỏi bàn tay nhơ bẩn kia. Trong lúc giằng co vì phẫn nộ quá mức, anh Sửu vung tay đấm thẳng vào mặt gã dâm tặc. Nhưng nào ngờ, kẻ bị đánh lại chính là con trai duy nhất của cụ Lý, người quyền lực nhất vùng. Một cú đấm vô tình đã kéo theo hậu họa khôn lường. Ngay lập tức Hai Mão gào lên đầy giận dữ, đám tay chân liền nhào đến đánh đập anh Sửu không chút nương tay. Giữa những tiếng quát tháo của kẻ cầm đầu, những cú đấm cú đá không ngừng giáng xuống thân thể anh. Chẳng bao lâu sau, một tay và một chân của anh đã bị bọn chúng bẻ ngoặt ra phía sau, vặn vẹo một cách ghê rợn. Chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn ấy, chị Dậu đau đớn tột cùng. Nỗi sợ hãi lẫn tuyệt vọng dâng lên khiến chị không thể kìm nén nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, chồng chị chắc chắn sẽ bị đánh đến chết. Không còn cách nào khác, chị quỳ xuống vừa khóc lóc vừa nghẹn ngào van xin. Đừng, đừng đánh nữa, tôi xin cậu tha cho chồng tôi. Cậu muốn gì tôi cũng đồng ý, đừng đánh nữa mà, tôi lạy cậu. Hai Mão nghe vậy khóe miệng nhếch lên, trong mắt ánh lên sự đắc ý. Từ lâu, hắn đã quen với những trò bức hiếp như thế này và chưa một con mồi nào có thể thoát khỏi tay hắn. Thật ra đối với hắn, chị Dậu cũng chẳng phải mỹ nhân khuynh thành gì để khiến hắn thèm khát đến mất lý trí. Hắn chỉ đơn thuần muốn trêu ghẹo, bức ép kẻ khác để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn nhất thời. Hôm nay nàng xui xẻo, lại vô tình đụng trúng lúc hắn đang chán trường, thế là trở thành món đồ chơi của hắn mà thôi. Gã cúi xuống, giọng nói lướt qua tai chị dậu, đầy mùi nguy hiểm. Có thật là cô sẽ làm tất cả những gì ta muốn không? Chị dậu gật đầu lia lịa, nước mắt không ngừng rơi. Vâng vâng, chỉ cần cậu Hai Mão tha cho chồng tôi, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý. Nhìn thấy đối phương hoàn toàn khuất phục, Hai Mão bật cười khoái chí. Hắn lập tức hất hàm ra lệnh cho một tên hầu cận đi làm việc. Tên này vốn theo hầu cậu chủ nhiều năm, từng tham gia không ít trò bị ổi, chỉ cần một cái hất hàm cũng đủ hiểu ý. Hắn nhanh chóng chạy tới, túm cổ một người dân đang hóng chuyện, lôi ra giữa chợ. Chờ khi tên hầu kéo người đến, Hai Mão mới chậm rãi cất giọng, đầy vẻ đạo mạo giả dối. Được rồi, Hai Mão ta đây vốn không phải hạng người hà hiếp dân lành. Ta làm gì cũng phải có tình có lý, chứ không để kẻ khác nói xấu sau lưng. Giờ ta cho gọi một người đến làm chứng, tránh sau này có kẻ đuôi mù lại bịa chuyện với cha ta. Nói rồi hắn rút ra một tờ giấy, nhanh chóng viết vài dòng. Đây là một tờ văn tự, nội dung đại khái là chị dậu tự nguyện làm mọi việc hắn yêu cầu mà không oán trách. Ở phía dưới hắn bắt chị dậu ký tên điểm chỉ, đồng thời bắt kẻ vừa bị kéo đến ký vào với tư cách nhân chứng. Chị dậu nhìn tờ giấy lòng quặn thắt. Nàng hiểu rõ, một khi đặt bút ký vào, số phận của mình coi như bị định đoạt. Nhưng nhìn chồng đang nằm dưới đất, bị đánh đập đến thoi thóp, nàng còn có sự lựa chọn nào khác? Sau một hồi run rẩy, chị cắn răng đưa ngón tay chấm vào mực đỏ, điểm lên tờ giấy như một sự đầu hàng tuyệt vọng. Thấy vậy, Hai Mão cười đắc chí, xong xuôi hắn phất tay ra hiệu cho đám gia nhân dừng tay, lại bảo một tên tay chân ở lại đưa anh Sửu đến tiệm thuốc gần đó rồi thong thả quay người bỏ đi. Chị dậu run rẩy muốn chạy đến kiểm tra tình trạng của chồng, nhưng ngay lập tức bị một tên hầu chặn lại. Hắn nhếch mép, giọng điệu lạnh lùng. Nếu mày muốn nó chết nhanh hơn thì cứ chạy đến đó. Ngược lại, nếu muốn nó sống thì ngoan ngoãn đi theo hầu cậu Hai Mão. Nghe vậy toàn thân chị dậu đông cứng, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt bợt bạt. Không còn cách nào khác, chị đành lặng lẽ bước theo đám người của Hai Mão. Trước khi đi, chị ngoái đầu lại nhìn chồng lần cuối. Hình ảnh anh nằm bất động trên nền đất, khuôn mặt bê bết máu, sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí chị. Sự việc ầm ĩ trong chợ làng cứ thế khép lại. Đám đông dần dần tản ra, ai nấy đều quay về với công việc của mình như chưa có gì xảy ra. Đối với họ, cảnh tượng như vừa rồi đã không còn xa lạ, mà đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường trong cái làng này. Dù người dân trong làng có thương cảm cho vợ chồng anh Sửu đến đâu, họ cũng chẳng thể giúp đỡ. Ở nơi này, quyền lực của cụ Lý như một ngọn núi đè nặng lên tất cả. Không ai dám chống lại, không ai dám lên tiếng. Họ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong trời cao thương xót mà giúp đôi vợ chồng trẻ thoát khỏi kiếp nạn này. Về phần anh Sửu, sau khi bị đám tay chân của Hai Mão khiêng đến tiệm thuốc gần đó, cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh là vợ. Cổ họng nghẹn đắng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh khóc, khóc vì bất lực, vì đau đớn, vì hận bản thân đã làm hại vợ. Nhưng anh không có thời gian để gặm nhấm nỗi đau. Một chân và một tay đã bị đánh gãy, cơ thể rã rời. Anh chẳng thể đứng dậy nổi. Không còn cách nào khác, anh quay sang những người trong tiệm thuốc, giọng cầu khẩn tuyệt vọng. Tôi xin các người, cầu xin các người hãy đưa tôi đến nhà cụ Lý, làm ơn giúp tôi với. Thế nhưng mặc cho anh có van xin thế nào, không một ai dám đứng ra giúp đỡ. Họ lặng lẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt khẩn thiết của anh. Ai cũng hiểu rằng nếu dính dáng đến chuyện này, người tiếp theo bị đánh gãy chân có thể chính là họ. Sự thờ ơ đó khiến lòng anh Sửu đau đớn khôn cùng. Dù anh hiểu nỗi sợ hãi của họ là do uy quyền của cha con cụ Lý, nhưng nhìn cảnh người làng chẳng ai dám giúp mình, trong lòng vẫn dâng lên một nỗi oán hận nghẹn ngào. Không có ai giúp, anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất, tự đi tìm vợ. Dù phải bò, anh cũng nhất định phải đến được đó. Người ta thường nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Khi anh Sửu vừa lê mình ra khỏi tiệm thuốc, trời bất ngờ đổ mưa. Một cơn mưa lớn như chút nước, lạnh lẽo và dai dẳng như muốn thử thách lòng quyết tâm của anh. Dưới cơn mưa nặng hạt, bóng dáng anh Sửu nhỏ bé và thảm hại đến đáng thương. Với một tay một chân còn lành lặn, anh nhích từng chút một trên mặt đất lạnh lẽo. Mưa quất vào mặt, hòa cùng nước mắt mặn chát. Đau đớn dã rời, nhưng cũng chính cơn đau ấy lại trở thành động lực để anh tiếp tục bỏ đi. Nhiều người trong làng chứng kiến cảnh tượng bi thương ấy, lòng trắc ẩn trỗi dậy. Họ muốn lao ra giúp anh, muốn bất chấp tất cả để đứng về phía người đàn ông đáng thương này. Nhưng đời đâu phải muốn là được. Khi một số người vừa có ý định chạy ra, họ đã bị người thân giữ lại. Có người chân vừa bước đi đã nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn của vợ con phía sau, cầu xin họ đừng xen vào chuyện của người khác. Có người dù đã đi đến trước cửa tiệm thuốc, nhưng nhìn thấy vợ con quỳ dưới mưa van xin, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, lặng lẽ quay vào trong. Nhưng dù thế nào, anh Sửu cũng không để ý đến tất cả. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Vợ anh đang ở đó, đang một mình chống chọi với con quỷ đội lốt người kia. Cứ thế anh bỏ qua những con đường lầy lội, những vũng nước bẩn ngập đầy bùn đất. Dù trên đường có phân trâu phân bò hôi thối bắn lên mặt, tràn vào miệng, anh cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần có thể bỏ đến đó, chỉ cần được gặp lại vợ, anh không màng đến bất cứ thứ gì. Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Sau nhiều giờ vật lộn, cuối cùng anh cũng bỏ đến được trước cửa nhà cụ Lý. Tin tức về việc anh Sửu bất chấp vết thương, lê thần đến đây tìm vợ đã đến tai Hai Mão từ lâu. Nhưng gã chỉ cười nhạt, không chút bận tâm. Trong mắt gã, hành động của anh Sửu chẳng khác nào một kẻ điên. Một con chó què bỏ đến trước cửa chủ nhân, mong được chút tình thương. Nực cười. Dĩ nhiên việc này chẳng thể ảnh hưởng đến những gì gã đã làm với chị dậu. Khi đã thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình, gã còn cố ý cho người lôi chị ra trước cổng, chờ đợi người chồng đáng thương đến đón. Chị dậu đứng lặng dưới mái hiên, mặt mũi bơ phờ, thân thể run rẩy. Quần áo xộc xệch, có chỗ bị xé rách, chứng tỏ những điều kinh khủng mà chị đã phải chịu đựng. Cả cuộc đời chị chưa bao giờ phải trải qua nỗi nhục nhã lớn đến thế. Giờ đây tận mắt nhìn thấy chồng mình ngâm mình dưới cơn mưa, toàn thân bẩn thỉu đầy vết thương, tim chị đau như dao cắt. Không thể chịu đựng được nữa, chị gào lên, cố gắng vùng khỏi đám tay sai của Hai Mão, lao ra ôm chặt lấy chồng. Chị muốn dùng chính hơi ấm của mình để sưởi ấm cho anh, để xoa dịu đi tất cả những tổn thương mà anh đã phải chịu đựng. Không sao đâu, đừng khóc nữa. Anh đến đón mình về rồi, đừng khóc nữa, anh đây rồi. Mặc dù mình là người đang bị thương, nhưng anh Sửu vẫn cố gắng nở một nụ cười, ôm vợ vào lòng, dịu dàng vỗ về. Chị dậu nức nở gật đầu không khóc nữa. Chị đưa tay lau nước mắt rồi nhẹ nhàng đỡ chồng đứng lên. Dưới cơn mưa xối xả, đôi vợ chồng trẻ dìu nhau bước đi, trở về nhà trong ánh mắt thương cảm của dân làng. Cứ tưởng rằng sau biến cố này, cuộc sống của họ sẽ trở lại quỹ đạo bình thường. Nhưng không. Kể từ khi trở về từ nhà Hai Mão, chị dậu như biến thành một con người khác. Chị trầm mặc, ít nói, suốt cả ngày chỉ mở miệng khi chồng hỏi. Có những lúc anh Sửu thấy vợ ngồi lặng lẽ, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Những khi ấy, lòng anh quặn thắt. Anh biết chứ, biết rằng vợ mình đang dằn vặt, đang tự oán hận bản thân vì những chuyện đã xảy ra. Những lúc như vậy, anh đều tiến đến nhẹ nhàng an ủi. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn và cái lắc đầu chán nản của chị mà thôi. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, điều mà anh Sửu lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Một buổi chiều, khi trở về nhà sau một ngày làm lụng vất vả, anh mở cửa bước vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng. Giữa gian nhà tranh nhỏ bé, thân thể vợ anh lơ lửng trên xà nhà, sợi dây thừng siết chặt quanh cổ. Trái tim anh như ngừng đập, cả thế giới trước mắt dường như vỡ vụn. Người vợ mà anh yêu thương, người mà anh từng hứa sẽ che chở cả đời, giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Anh quỵ xuống, nước mắt trào ra không ngừng. Cổ họng nghẹn đắng muốn gọi tên vợ nhưng chẳng thể thốt ra lời. Dân làng hay tin ai nấy đều bàng hoàng. Chưa kịp nguôi ngoai trước cái chết đầy oan ức của chị dậu, thì chỉ một tuần sau, cả làng lại đón nhận một tin tức kinh hoàng khác. Đêm hôm ấy, khi màn đêm đã bao trùm lên mọi ngóc ngách của làng quê, ở cuối làng một căn nhà bỗng bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa rực đỏ bùng lên như một ngọn đuốc khổng lồ, soi sáng cả một vùng. Tiếng lửa nổ lách tách, tiếng mái tranh đổ sụp xuống, tất cả hòa thành một bản nhạc tang thương trong đêm tối. Khi dân làng phát hiện ra và đổ xô đến dập lửa, thì căn nhà đã cháy thành tro bụi. Giữa đống tàn tích đen ngòm, họ chỉ tìm thấy một thi thể bị thiêu rụi hoàn toàn, co quắp dưới nền đất cháy xém. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng sụt sùi vang lên. Một số người không kìm được nước mắt, họ khóc thương cho số phận nghiệt ngã của đôi vợ chồng trẻ. Có lẽ cái chết của vợ đã quá sức chịu đựng đối với anh Sửu. Có lẽ anh đã quyết định tự kết liễu đời mình bằng cách đau đớn nhất, để lửa thiêu rụi cả thân xác lẫn linh hồn. Dân làng tiếc thương, nhưng vẫn có những kẻ không mảy may bận tâm đến chuyện này. Những kẻ đó chẳng ai khác ngoài cha con nhà cụ Lý. Bên trong căn nhà mái ngói năm gian rộng lớn, cụ Lý đang thong thả nhấp ngụm trà, lạnh nhạt nhìn con trai, rồi chậm rãi lên tiếng. Nghe nói dạo trước mày có ra chợ rồi lôi một con đàn bà có chồng về nhà ngủ. Mày có biết làm như thế là làm mất mặt tao không? Giọng cụ trầm thấp nhưng không giấu được sự trách móc. Đường đường là con trai cụ Lý, vậy mà lại đi ngủ với một ả đàn bà đã có chồng. Trong cái làng cái tổng này, chẳng lẽ không thiếu con gái trinh để mày chơi hay sao? Hải Mão cúi mặt, cậu ta biết cha đang nhắc đến chuyện của vợ chồng nhà chị dậu. Quả thật hôm ấy chỉ là hứng thú nhất thời, muốn tìm cảm giác lạ mà ra tay bức ép. Nhưng dù sao chuyện này cũng quá bình thường. Nếu so với những gì cha mình từng làm, thì trò vui của cậu ta chẳng khác nào đom đóm so với trăng. Từ nhỏ đến lớn, Hải Mão đã quá quen với cảnh cha mình lộng quyền, ức hiếp dân lành, gian dâm, cướp vợ người khác, cưỡng bức con gái nhà lành. Những chuyện như thế cụ Lý đã làm nhiều đến mức không đếm xuể. Ngay cả năm ngoái thôi, cụ còn gây ra một chuyện tày trời mà không ai có thể ngờ tới. Hôm đó cụ Lý ghé vào quán thịt chó đầu làng để uống rượu. Rượu vào, cơn dục vọng nổi lên. Nhưng khổ nỗi đây là quán thịt chó, nào có kỹ nữ để cụ ta giải khuây. Đúng lúc ấy đứa con gái của chủ quán vô tình đi ngang. Chỉ một cái liếc mắt, cụ đã thấy con bé xinh xắn, làn da trắng trẻo, thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống. Không cần suy nghĩ, cụ liền chộp lấy nó, kéo vào buồng trong ép hầu hạ mình. Chuyện có lẽ chẳng quá kinh hoàng nếu như cô bé ấy không mới, chỉ 15, 16 tuổi, ít hơn con trai cụ là Hai Mão đến 3 tuổi. Bên ngoài, vợ chồng chủ quán khóc lóc thảm thiết, quỳ gối cầu xin, sẵn sàng biếu hết số tiền tích góp cả đời, chỉ mong cụ tha cho con gái họ. Nhưng cụ Lý nào thèm quan tâm. Cơn dục vọng đã che mờ lý trí, khiến cụ ta chẳng khác gì một con thú hoang. Cụ thậm chí còn cười nhạt mà nói, bản thân tao ấy để ý con gái nhà ai, đó chính là phúc đức ba đời nhà nó. Mà đã là phúc tao ban cho thì không hưởng không được. Sau đêm kinh hoàng ấy, vợ chồng chủ quán không dám ở lại làng nữa. Chỉ ngay hôm sau họ đã vội bán nhà, gạt nước mắt rời đi, mang theo cô con gái tội nghiệp. Không ai biết họ đi đâu, không ai còn thấy bóng dáng họ một lần nào nữa. Dân làng chỉ biết một điều, chỉ cần rơi vào tay cha con cụ Lý thì dù là ai cũng không thoát được kết cục bi thảm. Tại nhà cụ Lý, thấy con trai cúi đầu lắng nghe lời dạy bảo, cụ có vẻ hài lòng. Cụ hắng giọng tiếp tục nói, chơi bời ít thôi, phải chú ý đến chuyện làm ăn một chút. Mày cứ mãi như thế này, sau này tao sao có thể yên tâm giao lại gia sản to lớn này cho mày được hả? Nghe cha nói vậy, Hai Mão ngẩng lên cười cợt. Ôi dào, thầy cứ lo xa, thầy còn sống lâu lắm, hà tất gì đã tính chuyện giao việc cho con. Cụ Lý nhíu mày tỏ vẻ không vui. Sống lâu hay không thì tao tự biết, nhưng mày cũng phải quan tâm đến việc này một chút chứ, bớt làm mấy cái trò phá phách không đâu đi. Đám dân làng thì không dám hé răng, nhưng cũng có một số kẻ đuôi mù dám lên tận huyện mà kêu oan ấy. Mày biết chưa hả? Nói đến đây giọng cụ trầm xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực tức. Mà mỗi lần như vậy tao lại phải bỏ một đống tiền để nhét vào mồm lão quan huyện, để lão ngậm miệng lại. Càng nghĩ đến cái bản mặt đáng ghét của lão, tao càng khó chịu. Mấy năm qua tao không biết đã tốn bao nhiêu tiền vào cái bụng không đáy của lão rồi. Đợi đến ngày tao ngồi lên cái ghế đó, tao sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Hai Mão nghe vậy, lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến cha mình tức giận. Chẳng phải do chuyện hắn lôi đàn bà có chồng về nhà ngủ, mà là vì cụ Lý bị quan huyện bắt chẹt, lại không thể làm gì được lão ta, cho nên mới giận cá chém thớt. Từ bao năm qua, điều khiến cụ Lý canh cánh trong lòng nhất chính là chuyện chức quan huyện. Trước đây cụ và lão quan huyện kia vốn ngang hàng với nhau. Khi quan huyện tiền nhiệm được bổ nhiệm về kinh thành nhậm chức, cụ Lý đã ngỡ rằng thời cơ của mình đã đến. Khi đó cụ đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để chạy trọt, lấy lòng khắp nơi, mong có thể mua được chiếc ghế quan huyện. Nhưng cuối cùng, chức vị ấy lại rơi vào tay kẻ khác. Đã vậy người nắm quyền bây giờ lại là kẻ từng ngang hàng với mình. Từ chỗ bằng vai phải lứa, giờ cụ phải một điều dạ hai điều vâng với kẻ kia. Nỗi nhục ấy khiến cụ Lý mất ăn mất ngủ suốt một thời gian dài. Tiền thì mất, chức chẳng có. Cuối cùng, để gỡ gạc phần nào, cụ Lý liền trút giận lên đầu đám dân đen trong làng. Nhận ra điều này, Hai Máu nghiêm túc hẳn. Cậu ta lên tiếng hỏi: vậy chẳng lẽ thầy đã có kế hoạch để đáp bay lão quan huyện rồi sao? Cụ Lý nhếch môi cười lạnh. Chuyện này mày chưa cần biết, trước mắt cứ lo làm ăn đi. Kiếm thật nhiều tiền mới là quan trọng nhất. Năm xưa cũng chỉ vì thiếu một chút bạc mà tao mới mất cái ghế ấy. Lần này tao sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Hai Máu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó hắn rời đi, bắt tay vào công việc trả giao. Kể từ ngày hôm đó, cha con cụ Lý càng ra sức vơ vét của cải, bất chấp tất cả để tích lũy tiền bạc. Nhưng số tiền mà họ kiếm được đều là từ mồ hôi nước mắt, thậm chí là xương máu của những người dân nghèo trong làng. Hai cha con chẳng khác nào lũ cướp ngày. Ngoài thu nhập từ ruộng vườn trâu bò, cụ Lý còn ăn chặn tiền thuế của dân làng. Từng loại thuế bị nâng lên chóng mặt. Từ thuế muối, thuế rượu, thuế ruộng đất, tất cả đều bị tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là thuế thân. Lúc bấy giờ vốn dĩ nam giới từ 13 đến 53 tuổi mỗi năm chỉ phải đóng 2 đồng 2. Ấy vậy mà dưới tay cụ Lý, mức thuế ấy bị nâng lên thành 7 đồng 2. Chưa dừng lại ở đó, thuế thân bây giờ còn áp dụng cho cả trẻ con từ 7 tuổi trở lên và không có giới hạn tuổi tối đa. Dù là 70-80 tuổi vẫn phải nộp. Nếu nhà nào có người trốn đi thì những người ở lại phải đóng gấp đôi. Cụ Lý nghiễm nhiên tuyên bố: đó là hình phạt dành cho kẻ trốn thuế, phải nghiêm trị để răn đe những kẻ khác. Dân làng kêu trời nhưng nào có ai dám phản kháng. Bất kỳ ai không nộp đủ tiền thuế đều bị bắt trói, lôi ra đỉnh làng giam lại. Chỉ khi người nhà chạy vạy gom đủ tiền đến chuộc mới được thả về. Nếu quá hạn nộp, tên tuổi của kẻ đó sẽ bị ghi vào sổ đen, sau đó báo lên quan huyện để đày đi khổ sai. Trên danh nghĩa tiền công khổ sai sẽ trừ vào số thuế còn nợ, nhưng dân làng ai nấy đều hiểu, một khi bị đày đi khổ sai thì coi như không bao giờ có ngày trở về. Họ sẽ bị vắt kiệt sức lao động, chết mòn nơi đất khách quê người. Vì lẽ đó, nhà nào có người thân bị bắt, ai nấy đều lo lắng đến phát điên. Họ chạy vạy khắp nơi, vay mượn tiền bạc, thậm chí khi cùng đường còn bán cả nhà cửa ruộng vườn chỉ để có tiền chuộc người thân về. Nhưng không phải ai cũng có may mắn đó. Không ít kẻ bị giam trong đình làng 3-4 ngày, khi người nhà gom đủ tiền mang đến chuộc thì chỉ còn lại một thân xác tàn tạ. Có người trở về với thân thể đầy thương tích, thở không ra hơi, chỉ còn lại một chút sinh khí mong manh. Có kẻ vừa về đến nhà đã chút hơi thở cuối cùng. Cả làng chìm trong cảnh nghèo đói oán than, nhưng cha con cụ Lý vẫn không chút động lòng. Càng thấy dân làng khổ sở, họ lại càng vui sướng, bởi điều đó có nghĩa là không ai còn đủ sức phản kháng nữa. Tiền bạc cứ thế chảy vào túi cha con họ, từng đồng một. Mà đâu chỉ có tiền. Con nhà nghèo quá không thể đóng thuế, bọn sai nhà liền tịch thu ruộng vườn nhà cửa, biến họ thành tá điền không công. Có những gia đình nghèo đến mức không còn gì để nộp, cụ Lý thản nhiên bắt con gái nhà đó về làm tỳ thiếp hoặc gả ép cho tay sai của mình. Làng quê vốn yên bình, giờ đây chẳng khác nào một địa ngục trần gian. Và tất cả đều bắt nguồn từ lòng tham vô đáy của cha con nhà cụ Lý. Không dừng lại ở việc tăng thuế, cụ Lý còn bày ra những khoản thu mới đầy oái oăm để tiếp tục bóc lột dân làng. Một trong những loại thuế khiến người ta phẫn nộ nhất chính là thuế mai táng, hay còn gọi là thuế sử dụng đất chôn. Thực ra loại thuế này không phải do cụ Lý nghĩ ra mà là ý tưởng của Hai Mão. Trong một lần đi thu thuế, hắn vô tình nhận ra rằng người chết cũng cần có đất để chôn cất. Nếu đã vậy, cớ gì không thu thêm một khoản? Cụ Lý chẳng buồn quan tâm đến đúng sai hay hậu quả. Chỉ cần có cơ hội vơ vét thêm, dù chỉ 5 xu một hào, cụ ta cũng không bao giờ từ chối. Câu chuyện này bắt nguồn từ một sự kiện rất tình cờ. Hàng năm dù ngày thu thuế theo quy định đã qua, vẫn có không ít hộ dân chưa nộp đủ. Trước khi lôi những kẻ chậm nộp ra đình làng để trừng phạt, cụ Lý luôn cho người đến thu thêm một lần nữa. Người đảm nhận việc này không ai khác chính là Hai Mão. Năm nay cũng vậy, đã quá hạn 3 ngày, nhưng vẫn còn hơn chục hộ chưa nộp thuế. Sáng tinh mơ, Hai Mão dẫn theo đám Trương Tuần đến từng nhà để đòi tiền. Trong danh sách những kẻ chậm thuế có tên anh Tuất, một người thuộc dạng cùng đinh trong làng. Nhà anh Tuất nằm dưới triền đê, sát mấy cánh đồng lúa. Gọi là nhà nhưng thực ra đó chỉ là một túp lều rách nát. Toàn bộ căn nhà được dựng bằng khung tre, chẳng có lấy một mảnh gỗ tử tế. Tường thì chát bằng bùn trộn trấu, mái lợp bằng lá khô và rơm rạ. Mỗi khi gió lớn là lại bị tốc bay từng mảng. Nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá. Thứ quý nhất có lẽ là chiếc chõng tre giữa nhà, chỗ để ông nội và cha anh nằm nghỉ. Còn bản thân anh, quanh năm ngủ dưới đất, mùa hè cởi trần mà nằm, mùa đông thì lót thêm ít rơm rạ cho đỡ rét. Gia cảnh nghèo khổ, mẹ mất sớm, ông nội thì già yếu, cha lại đau ốm triền miên, chẳng còn khả năng lao động. Mọi gánh nặng trong nhà đều dồn lên đôi vai gầy của anh Tuất. Mỗi ngày anh phải làm việc quần quật từ sáng đến tối, cũng chỉ đủ lo thuốc thang và miếng ăn qua ngày. Khi nghe tin cụ Lý tăng thuế thân lên gấp nhiều lần, cả nhà 3 người chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Lấy đâu ra tiền mà nộp đây? Sáng sớm hôm ấy, khi anh Tuất vừa bước ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm, thì đã nghe thấy tiếng còi oang oang từ xa. Thằng Tuất đâu? Mau ra đây đóng thuế, nhanh lên! Vừa nghe tiếng Hai Mão, chân anh bỗng chốc mềm nhũn, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra. Cái tên Hai Mão đối với dân làng chẳng khác nào lời triệu tập của tử thần. Không dám chậm trễ, anh vội vàng bước ra kính cẩn chào hắn. Dạ, chào cậu Hai Mão ạ. Không biết hôm nay cậu đến tìm con có chuyện gì? Hai Mão hử lạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh khỉnh. Bớt giả vờ đi. Hôm nay ông đến thu thuế, đã quá hạn 3 ngày rồi mà nhà mày vẫn chưa chịu đóng. Hay chúng mày định trốn thuế hả? Lời vừa dứt, anh Tuất run lẩy bẩy. Anh biết, nếu chỉ chậm thuế cùng lắm là bị bắt ra đình làng, ăn một trận đòn, sau đó giam lại chờ người nhà mang tiền chuộc. Nhưng nếu bị vu cho tội trốn thuế thì kết cục chỉ có một chữ, chết. Lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đầu, anh Tuất hoảng sợ vội vàng phân trần. Dạ, thưa cậu, nhà con nào dám trốn thuế? Cậu nói vậy oan cho con quá. Có cho con 10 lá gan con cũng không dám làm vậy đâu ạ. Chưa kịp nói hết câu, Hai Mão đã quát lớn giọng đầy bực bội. Không cần nhiều lời, nếu không có ý định trốn thuế thì mau nộp tiền đi. Mẹ kiếp, mấy cái đồng rách mà năm nào cũng vậy, báo hại ông phải đi lại, mệt muốn chết. Càng nói hắn càng tức tối. Cái đám cùng đinh này đến ngày nộp thuế mà cứ lần lữa hết lần này đến lần khác, đúng là bọn ăn hại. Anh Tuất cúi gằm mặt, tay siết chặt đến run rẩy. Anh biết hôm nay Hai Mão sẽ không để yên cho mình. Nhưng biết thì biết, còn có cách nào đâu. Hiện tại trong nhà không đủ tiền để nộp thuế. Bà xuất thuế đinh tổng cộng hơn 21 đồng. Đó là một số tiền quá lớn mà dù có làm cật lực cả năm trời anh cũng không thể nào kiếm nổi. Chưa kể trong nhà còn cha già, còn ông nội bệnh tật, còn bao nhiêu thứ cần lo. Cả người anh run lên, cổ họng khô đắng, nhưng anh vẫn cố gắng mở miệng. Dạ, thưa cậu, con thực sự không có đủ tiền. Cậu cho con thêm vài ngày, con sẽ cố gắng vay mượn để nộp đủ ạ. Hai Mão nghe xong cười khẩy. Vài ngày, đến lúc đó thì mày lại lặn mất tăm à? Hắn bước đến gần vỗ mạnh lên vai anh Tuất một cái gió đau, rồi thì thầm bên tai. Không có tiền không sao cả. Tao đây là người rộng lượng lắm. Nếu mày không có tiền ta sẽ cho mày một cơ hội. Nhưng mày có dám nhận hay không thì lại là chuyện khác. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ mờ ám, khiến sống lưng anh Tuất bỗng chốc lạnh toát. Những ngày qua sau mỗi buổi làm thuê về, anh Tuất đều tranh thủ chạy vạy vay mượn khắp nơi, thậm chí còn phải ứng trước tiền công mới gom góp đủ tiền đóng 2 suất thuế. Anh vốn định cố gắng kiếm thêm cho đủ 3 suất rồi mới đi nộp một thể. Nhưng chưa kịp xoay sở xong, sáng nay Hai Mão đã cho người đến tận nhà. Thấy anh Tuất còn chần chừ, hắn liền gắt lên. Mẹ kiếp, mày có định nộp thuế hay không hả? Không còn cách nào khác, anh Tuất đành lặng lẽ đi vào nhà, lấy tiền ra đưa cho Hai Mão. Nhìn số tiền trong tay mặt hắn đanh lại, hắn giọng một cái, hắn cất giọng đầy ẩn ý. Tuất này, nhà mày mới có người chết phải không? Nghe câu hỏi ấy, anh Tuất ngẩn người, vội đáp. Dạ, thưa cậu Mão, không ạ, nhà con mọi người vẫn khỏe cả. Hai Mão cười nhạt, ánh mắt sắc bén lướt qua anh. Vẫn còn đủ cơ, tao thấy trong sổ thuế đinh á, nhà mày có 3 suất. Thế tại sao giờ lại nộp có 2 suất? Tao còn tưởng nhà mày có thằng nào ngõm được cơ đấy. Lời nói xỏ xiên của hắn khiến anh Tuất cắn chặt răng, cảm giác nhục nhã trào dâng nhưng chẳng thể làm gì. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào Hai Mão giọng nói run rẩy. Dạ, xin cậu thông cảm. Ông nội con đã già yếu, cha con lại đau ốm quanh năm. Một mình con phải nuôi 3 miệng ăn. Năm ngoái thiên tai mất mùa, nhà con khốn khó lắm. Chạy vậy mãi mới có được từng này tiền. Xin cậu bẩm lại với cụ Lý cho con thêm chút thời gian. Đến khi kiếm đủ con sẽ mang đến tận nhà mà nộp, tuyệt đối không thiếu một xu. Vừa dứt lời, một cú đạp mạnh bất ngờ giáng xuống ngực anh Tuất. Mẹ kiếp, lý do lý chấu cái con mẹ gì? Hai Mão quát, ánh mắt bừng lên vẻ hung ác. Anh Tuất lảo đảo ngã xuống đất, ôm lấy lồng ngực đau nhói. Nhưng điều hắn nói tiếp theo còn khiến anh hoảng loạn tột độ. Một mình mày có 3 miệng ăn hả? Những nhà khác có 7-8 miệng ăn, sao họ vẫn đóng đủ? Đây là thuế của nhà nước, chứ không phải tiền của ông đâu mà mày xin khất. Hắn cười gằn giọng lạnh băng. Hôm nay mày phải nộp đủ, nếu không hoặc là ông nội mày, hoặc là cha mày bị gô cổ giải đi. Nghe đến đây anh Tuất hoảng loạn cực độ. Chọn ai đây? Cha anh đau ốm quanh năm, ông nội thì tuổi đã cao, cả hai đều không thể chịu đựng nổi cảnh bị bắt đi. Nhưng nếu anh đứng ra nhận thay, một khi bị giải đi ai sẽ lo cho hai người già? Ai sẽ kiếm miếng cơm, ai sẽ chăm sóc họ? Khi đến cảnh cả nhà cùng chết đói, anh thấy đầu óc quay cuồng, tim đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh cố gắng mở miệng, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, thì một giọng nói vang lên phía sau. Tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề. Cả đám người quay lại nhìn, thấy một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Người đó không ai khác chính là ông Tần, cha của anh Tuất. Anh Tuất giật mình vội vàng chạy đến. Thầy ơi, thầy đang bệnh, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Chuyện ngày này cứ để con lo. Ông Tần lắc đầu, ánh mắt trìu mến nhìn con trai, rồi quay sang Hai Mão trầm giọng nói. Thưa cậu Mão, nhà chúng tôi vốn có 3 người, nhưng hiện tại chỉ còn 2 thôi. Hai Mão nhíu mày vẻ khó hiểu. Mẹ nó, chuyện quái gì vậy? Khi nãy thằng con lão bảo nhà vẫn đủ 3 người, giờ lão lại nói còn hai. Hai cha con bọn mày định giỡn mặt với ông đấy hả? Anh Tuất ngây người, linh cảm chuyện chẳng lành. Không đợi thêm một giây, anh lao thẳng vào nhà. Vài giây sau, một tiếng khóc xé gan xé ruột vang lên từ trong đó. Hai Mão nhíu mày ra hiệu cho một gã Trương Tuần vào kiểm tra. Chẳng mấy chốc gã chạy ra, mặt mày tái mét, lắp bắp báo cáo. Cậu hai, ông cụ Tỉnh chết rồi. Hơi ấm trên thi thể vẫn còn, rõ ràng ông cụ chỉ mới mất chưa đầy một khắc. Nghe vậy, Hai Mão sững người. Rồi ngay lập tức hắn siết chặt nắm tay, cơn tức giận bùng lên. Mẹ kiếp, nhà này chết lúc nào không chết lại đúng ngay lúc ông đến thủ thuế thì lăn ra chết. Hắn nghiến răng, cảm giác như nuốt phải con ruồi chết. Rõ ràng là cố tình tránh thuế còn gì nữa. Nhưng thực ra, sự thật đau đớn hơn nhiều. Ông cụ Tình biết rõ hoàn cảnh nhà mình, biết cháu trai sẽ bị ép phải chọn giữa ông và con trai mình. Biết nếu không có ai đứng ra nhận, cả nhà đều sẽ chết đói. Thế nên ông đã lựa chọn cái chết. Vì ông đã già yếu, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trở thành gánh nặng. Thay vì để cháu mình đứng giữa lựa chọn sinh tử, ông đã tự giải thoát, để con cháu có thể sống tiếp. Ông đã tính toán mọi chuyện, nhưng lại quên mất một điều. Sự tham lam và tàn nhẫn của cha con cụ Lý vốn không có giới hạn. Trong khi hai cha con anh Tuất còn đang quỳ bên thi thể ông cụ, Hai Mão bất ngờ đạp cửa bước vào, cười khẩy. Mẹ kiếp, đừng tưởng chết là xong chuyện. Hắn nhìn hai cha con bằng ánh mắt khinh bỉ, giọng lạnh tanh. Được rồi, bây giờ thì không phải đóng thuế thân nữa, nhưng muốn chôn lão già này phải nộp 5 đồng. Anh Tuất và ông Tần sững sờ. 5 đồng? Đúng, đó là tiền thuế mai táng, hay còn gọi là tiền thuế đất chôn. Nếu không nộp đủ thì đừng hòng chôn cái xác này xuống đất. Nghe những lời vô nhân tính ấy, hai cha con chỉ biết nhìn nhau, ánh mắt hoảng loạn tuyệt vọng. Người chết rồi còn bị đem ra làm công cụ để vơ vét tiền bạc. Hai Mão cười nhạt, khoát tay ra lệnh cho một tên Trương Tuần. Ở lại canh chừng, khi nào hai cha con chúng nó nộp đủ tiền thì mới cho chôn. Nói xong, hắn thản nhiên quay người bỏ đi, chẳng buồn nhìn lại. Sau lưng hắn, tiếng khóc nghẹn ngào của hai cha con vọng mãi giữa căn nhà tăm tối. Sự việc nhà anh Tuất nhanh chóng lan ra khắp làng. Nhiều người khi lần đầu nghe đến thuế mai táng thì vô cùng hoang mang. Nhưng khi biết rằng đây là loại thuế đánh trực tiếp lên người chết, họ giận dữ đến sôi máu. Một nhóm người bức xúc kéo đến nhà cụ Lý để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng cụ ta chỉ thản nhiên đáp. Đây là luật lệ của nhà nước, không phục thì lên huyện mà kêu oan. Một số người bất bình to tiếng cãi lại, liền bị cụ sai đám gia nhân đánh gãy chân, khiến ai nấy đều kinh hãi. Dân làng chẳng còn cách nào khác ngoài cắn răng chịu đựng, phần vì họ thấp cổ bé họng, không thể chống lại quyền lực của cụ Lý. Phần vì họ tin rằng người chết chỉ có nằm yên dưới đất mới được an nghỉ, dù phải trả tiền cũng đành cam chịu. Họ không hề biết rằng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Thuế mai táng không giới hạn tuổi tác, không phân biệt già trẻ, chỉ cần có người chết muốn được chôn thì phải nộp thuế. Thời gian trôi qua bằng vào sự độc ác và những thủ đoạn tinh vi, gia sản của cụ Lý ngày một phình to. Càng có nhiều tiền, lòng tham quyền lực của cụ ta càng lớn. Không một giây phút nào cụ không mơ tưởng đến cái ghế quan huyện mà mình từng bỏ lỡ năm xưa. Sự khao khát ấy ăn sâu vào tâm trí, trở thành tâm bệnh của cụ ta. Càng nghĩ nhiều về việc này, cụ Lý càng trở nên cáu bẳn, nóng giận vô cớ. Mỗi khi có chuyện không vừa ý, cụ lại trút giận lên đám gia nhân trong nhà. Họ sống trong nỗi sợ hãi tột cùng, nhất là sau khi chứng kiến cảnh cụ trừng phạt con bé Thu, đứa hầu mới được mua về không lâu. Con bé Thu chỉ mới 13-14 tuổi, nhưng vì thiếu ăn thiếu mặc, thân hình nó gầy gò nhỏ thó, nhìn qua chẳng khác gì đứa trẻ 9-10 tuổi. Là một đứa trẻ mồ côi, nó bị bán vào nhà cụ Lý để làm kẻ hầu người hạ, lo bếp núc và đủ thứ việc vặt. Gọi là việc vặt nhưng thực chất nó phải làm quần quật từ sáng đến đêm. Nhiều hôm làm đến tận khuya, còn chưa được ngủ. Hôm ấy nhà cụ Lý có đoàn khách quý từ phố tỉnh về chơi. Từ sáng sớm con bé Thu cùng bà bếp đã vật vã ngoài chợ, rồi về nhà lo nấu cỗ, dọn dẹp. Đợi đến tận chiều muộn, đám khách mới ăn uống xong. Suốt cả ngày con bé chưa được ăn một miếng nào. Lúc lên nhà Thu dọn mâm bát, nó đói lạ, bụng quặn lên từng cơn. Nhìn thấy mấy miếng thịt mỡ còn sót lại trên đĩa, nó không kìm được mà lén lấy tay bốc một miếng bỏ vào miệng. Đen đuổi thay đúng lúc ấy, cụ Lý nhìn thấy. Cụ Lý đứng chết chân rồi mặt đỏ bừng vì tức giận. Một kẻ quyền cao chức trọng như cụ ta lại ăn chung một đĩa với con hầu. Sự kiêu ngạo của cụ Lý bị tổn thương nghiêm trọng. Tức giận bùng lên, cụ lao đến tát mạnh một cái khiến con bé Thu ngã nhào xuống đất. Cái tát mạnh đến mức nó hoa mắt, tai ù đi. Phải mất một lúc mới biết chuyện gì đang xảy ra. Bà bếp đứng bên cạnh sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Cụ Lý rít lên trong cơn thịnh nộ. Người đâu? Lôi con hầu này ra ngoài đánh cho ông. Đám gia nhân hốt hoảng không biết có chuyện gì. Nhưng khi thấy cụ tức giận, đâu ai dám cãi. Chúng vội vàng xông vào lôi con bé ra giữa sân rồi vung gậy đánh túi bụi. Tiếng roi vun vút, tiếng gậy gỗ nện lên da thịt, vang lên chan chát. Còn con bé gào khóc, van xin trong tuyệt vọng. Con xin cụ tha cho con. Đừng đánh con nữa mà, con xin cụ. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười lạnh lẽo của cụ Lý. Cụ ta nhìn con bé quằn quại trên mặt đất, giọng đầy căm ghét. Con xin à? Chúng mày đâu? Đánh mạnh vào cho ông. Rồi cụ ta cười khẩy buông một câu lạnh lẽo. Đánh xong ấy, bẻ một cái răng của nó xuống. Thằng nào không làm á, ông bẻ răng thằng đấy trước. Lời vừa dứt, cả đám gia nhân đều run lên. Không ai dám trái lệnh. Họ cắn răng, ra sức quất gậy xuống cơ thể nhỏ bé đang co giật trên nền đất. Con bé Thu ngừng khóc, chỉ còn thở hắt ra từng hơi yếu ớt. Miệng nó đầy máu, hơi thở đứt quãng. Ngực nó phập phồng từng cơn, như thể chỉ cần một đòn nữa thôi, nó sẽ chết ngay tại chỗ. Mãi một lúc sau, cụ Lý mới phất tay ra lệnh dừng lại. Không phải vì động lòng trắc ẩn, mà là vì cụ ta sợ mất không số tiền đã bỏ ra mua nó. Sự việc con bé Thu bị đánh đập khiến cả nhà cụ Lý chìm trong nỗi sợ hãi. Từ gia nhân, người làm đến đám hầu kẻ hạ, không ai dám thở mạnh mỗi khi cụ nổi giận. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, toàn thân họ lại run lên bần bật. Trong mắt họ, cụ Lý không còn là con người nữa, mà là một con quỷ đội lốt người. Vào một ngày nọ, cụ Lý không có việc gì làm, liền nổi hứng muốn ra ngoài đồng kiểm tra tình hình mấy ruộng lúa nhà mình. Đang nằm vắt vẻo trên cái võng do hai thằng hầu khiêng, thì bỗng nhiên bên tai có tiếng nói vang lên. Cung quan lộc vừa cao vừa rộng, xương mày nhô đón nhận hết khí trời, đôi mắt chứa thần đồng tử thẳng, túi mật treo cao pháp tướng tài. Bao năm chờ đợi quan vận đến, một bước lên mây một bước tàn. Đọc hết mấy câu thơ, người này lại lắc đầu thở dài một hơi. Đáng tiếc thật, một người sinh ra làm quan ấy vậy mà lại bị phong thủy địa lý ngăn cản. Không những chặn đứt đường quan trường, không những vậy tuy thời trung niên có thể sống trong giàu sang phú quý, thế nhưng đấy chỉ là nhất thời, đến khi xế chiều lại hiu quạnh chờ đợi ngày tàn. Nghe được những lời này thì đáy lòng cụ Lý đột nhiên run lên. Cụ ta liền ra lệnh cho hai thằng hầu dừng lại rồi quay sang đưa mắt nhìn. Đập vào mắt cụ Lý là một người đàn ông xa lạ. Người này mặc một bộ đồ âm dương, trên đầu đội cái mũ màu đen có lớp màn lớn che đi cả khuôn mặt. Cụ Lý vốn đã quen thói hống hách coi thường người khác, thế nhưng không hiểu sao khi chứng kiến bộ dạng kỳ quái của người đối diện thì lại tỏ ra khiêm nhường. Cụ Lý bước xuống võng rồi khách khí hỏi. Xin hỏi chẳng hay những lời mà vị quan bác này vừa nói là sao? Có phải nói về tôi không ạ? Nghe thấy cụ Lý nói thế thì người đàn ông kia không đáp lời mà chỉ ngẩng mặt lên nhìn một cái, rồi ngay lập tức quay đi. Có vẻ như ông ta không muốn tiếp chuyện với người đối diện. Thấy thái độ của người đàn ông như vậy thì một thằng hầu tiến tới quát tháo. Mẹ kiếp, mày điếc à mà không nghe thấy cụ Lý đang hỏi hay sao? Giữa ban ngày ban mặt mà lại đi đội mũ che kín mặt. Chỉ có phường bất lương mới cần giấu đầu giấu đuôi như vậy. Nói rồi nó vung tay lên, ý đồ hất cái mũ trên đầu đối phương ra. Thế nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị cụ Lý ngăn lại. Không những vậy, nó còn bị cụ ta vả cho một cái nổ đom đóm mắt. Vô lễ! Mày không thấy tao đang nói chuyện với vị quan bác này sao mà dám chen mồm vào? Ai cho mày cái lá gan đó vậy? Bị cụ Lý mắng như vậy thì thằng hầu này liền cúi mặt, ngoan ngoãn đứng ra đằng sau. Cụ Lý lúc này mới lại lịch sự nói. Thưa quan bác, gia nhân có phần vô lễ, xin quan bác lượng thứ. Mạn phép cho tôi hỏi quan bác là ai, chẳng hay có thể giải đáp cho thắc mắc vừa rồi của tôi không? Người đàn ông đội mũ một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía cụ Lý. Xuyên qua lớp màn tre, không hiểu sao lần này cụ Lý mơ hồ, có thể thấy được ánh mắt của đối phương. Đây là một ánh mắt vô cùng đáng sợ, tựa như là ánh mắt của dã thú đang chăm chú nhìn con mồi của mình vậy. Trong khi cụ Lý vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, thì giọng nói khàn đặc của người đàn ông vang lên. Được rồi, gặp nhau chính là có duyên. Lại không lỡ nhìn đường quan lộ của người khác bị chặn đứt, cho nên tôi sẽ nói với ông đây đôi lời. Thấy đối phương nói về vấn đề quan lộ thì cụ Lý như mở cờ trong bụng. Cụ ta bày ra dáng vẻ một lòng lắng nghe thụ giáo. Người đàn ông đội mũ lúc này tiếp tục nói. Chẳng giấu ông, tôi là một thầy âm dương tên Thực, chuyên lang bạt khắp mát để nơi xem tướng toán đoán mệnh cho người. Ngày hôm nay khi ngang qua đây thì đột nhiên cảm thấy nơi này linh khí tràn đầy, năng lượng từ đất tỏa ra dồi dào. Ở vùng đất như vậy nếu không xuất hiện bậc thánh nhân thì ít nhất cũng phải có quan phụ mẫu được sinh ra. Không những vậy, thời gian người này xuất hiện cũng phải mấy chục năm về trước rồi. Thế nhưng khi tôi cẩn thận xem xét, lại thử bấm ngón tay tính toán thì thấy mọi thứ không phải như vậy, mà vô cùng mơ hồ, như là bị mây mù che phủ không rõ nguyên do. Trong lúc đang không hiểu tại sao lại như vậy thì vô tình thấy ông đây đi ngang qua. Rõ ràng thấy ông có tướng vận làm quan. Ấy vậy mà tính đến nay tuổi chắc cũng phải chắc ngoài tứ tuần rồi mà vẫn không được như ý muốn. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật là khó hiểu. Chẳng lẽ cái khả năng xem tướng đoán mệnh của tôi đã không còn hay sao? Hay. Nói xong câu cuối cùng thì người đàn ông này còn thở dài ra một hơi, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. Nghe đối phương nói vậy thì trong đầu cụ Lý rất nhanh hiện lên một dòng suy nghĩ. Cụ ta cảm thấy gặp được người này có thể là một cơ hội lớn giúp bản thân thực hiện mơ ước bấy lâu nay. Thái độ của cụ Lý lần này lại thay đổi. Không chỉ tỏ ra khách khí như trước mà còn pha lẫn cả sự kính trọng. Tuy vậy cụ ta vẫn có chút đề phòng. Cụ Lý nói. Dạ, hóa ra ngài đây là một thầy âm dương. Tôi xin tự giới thiệu mình tên là Ba Ngọ, là lý trưởng của làng này. Ngày hôm nay sau khi đã lo liệu hết công chuyện của dân làng thì có tranh thủ ra đồng thăm mấy ruộng lúa. Lại không ngờ có duyên gặp được thầy tại đây, quả thật phúc đức cho nhà tôi. Có điều về chuyện thầy vừa nói, không biết là sao, còn mong thầy chỉ giáo ạ. Thầy Thực liền nói. Không dám, về chuyện này thì tôi cũng đang muốn làm rõ. Thật ra để thay đổi số mệnh của một người thì cũng có rất nhiều nguyên nhân. Có thể là do phong thủy bảo địa, có thể là do con người, cũng có thể là do nhân quả. Chính vì vậy, nếu muốn giải quyết được vấn đề thì phải tìm ra đúng nguyên nhân của nó đã. Thấy thầy Thực này nói vậy thì cụ Lý liền ngay lập tức ngỏ ý mời ông ta về nhà mình để xem lại phong thủy. Thầy Thực cũng không từ chối mà ngay lập tức đồng ý. Trên đường đi, thấy thầy Thực bước đi tập tễnh, cụ Lý hỏi ra mới biết đây là tật từ khi mới sinh ra đã có. Để tỏ lòng tôn kính, cụ Lý liền xuống đi bộ, còn cho hai thằng hầu dùng võng khiêng ông ta về. Về đến nhà không để cụ Lý phải thúc giục, vị thầy kia ngay lập tức bắt tay vào việc. Sau một hồi xem xét cẩn thận, thầy mới nhìn cụ Lý nói. Thật là lạ, thế đất cũng như phong thủy nhà cụ rất tốt, thậm chí có thể nói mảnh đất này của cụ thuộc dạng long mạch. Xung quanh có cỏ cây xanh tươi, bên dưới tụ khí của mạch nước ngầm, tựa như một lòng trào tích những nguồn khí tốt giúp cho gia chủ khỏe mạnh và tinh thần sáng suốt. Không những vậy, nhìn bằng mắt thường có thể thấy mảnh đất này phía trước thấp, phía sau cao, hai bên tạo được hình vòng cung như hai cánh tay bao bọc lấy đất để dòng khí dễ tụ vào nhà, con đường sự nghiệp phát triển, nhất là về đường quan chức. Nghe vậy, cụ Lý lại hỏi: "Vậy thưa ngài, chuyện tôi không được làm quan không liên quan gì đến phong thủy nhà đất đúng không ạ?" Thầy Thực gật gù: "Đúng vậy, phong thủy mảnh đất này của nhà cụ Lý là vô cùng tốt, nếu không muốn nói là hiếm có khó tìm. Nó không liên quan gì đến đường quan chức của cụ." Khẳng định xong điều này thì thầy lại nói: "Xin cụ Lý cho tôi xin sanh thần bát tự của mình và người thân trong nhà để thử tính toán một phen. Phong thủy đã không liên quan gì rồi thì chỉ còn khả năng do con người mà thôi." Vì vợ cụ Lý sau khi hạ sinh được hai mão liền qua đời. Không những thế, cụ ta lại không có ý định lấy người khác. Cho nên, từ đó đến nay cả nhà chỉ còn có hai cha con. Sau khi cụ Lý đọc ra sanh thần bát tự của mình và hai mão, thì thầy Thực kia liền bấm ngón tay. Tính toán một hồi thì người này khẽ thở dài một hơi rồi nói: "Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao con đường quan trường của cụ Lý lại không được hanh thông rồi." Nghe thế vậy, cụ Lý tỏ ra vô cùng sốt ruột, vội hỏi nguyên nhân ra làm sao lại như vậy. Thầy Thực lúc này đáp: "Chắc hẳn cụ Lý không biết. Theo như tử vi tướng số thì có những con giáp khi sinh ra thuộc vào nhóm lục hợp, cũng có những con giáp khác thì thuộc nhóm tứ hành xung. Thế nhưng khi tôi tính toán kết hợp cùng với sinh thần bát tự nữa, thì tuổi của cụ Lý đây và cậu nhà đều không thuộc hai nhóm đó, mà thuộc một loại vô cùng đặc biệt." Trầm ngâm đôi chút, thầy Thực mới nói: "Đó là tam xung thập lục khắc. Nếu như sinh con trai vào ngày giờ như vậy thì hoặc cha hoặc mẹ sẽ chết. Không những vậy, công danh sự nghiệp lụi bại, tan cửa nát nhà. Không sớm thì muộn sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Nếu tôi đoán không nhầm thì phải chăng bà nhà sau khi sinh con xong thì liền qua đời có phải không?" Nghe được những lời này thì cụ Lý tỏ vẻ không thể tin nổi. Không ngờ người này chỉ cần bấm ngón tay tính toán có thể đoán ra được việc này. Gương mặt của cụ ta tái đi, đôi tay thoáng run run rồi sau đó gật đầu đáp: "Quả đúng vậy, bà nhà tôi ván số sau khi sinh con không bao lâu thì qua đời. Kể từ đó tôi cũng không lấy thêm ai. Cứ như vậy gả trống một mình nuôi con." Trước biểu hiện và câu trả lời của cụ Lý thì vị âm dương vẫn tỏ ra hết sức bình thường, như thể những chuyện mình vừa tính toán ra đều là lẽ đương nhiên. Ông ta nói tiếp: "Tôi nói điều này mong cụ Lý lượng thứ. Thế nhưng nếu cứ mãi như này thì không sớm thì muộn cụ Lý cũng sẽ tán gia bại sản, rơi vào cảnh lầm than khốn khổ, thậm chí là có thể chết bất đắc kỳ tử chứ chẳng đùa. Phong thủy tuy tốt nhưng lại không được tận dụng và phát huy đúng cách. Các yếu tố khác thì bị lấn át bởi cậu nhà, tài lộc sẽ dần mất đi. Đến khi tài lộc không còn thì thứ bị ảnh hưởng sẽ là sức khỏe, sẽ là tính mạng của chính gia chủ." Đến lúc này cụ Lý làm sao có thể tỏ ra bình tĩnh được nữa. Cụ ta sốt sắng: "Vậy thưa thầy, nếu thầy đã biết được nguồn cơn mọi việc như vậy rồi, chắc thầy cũng có cách giúp tôi phải không? Chỉ cần thầy đồng ý giúp đỡ thì thôi, gì muốn gì cũng được." Nghe cụ Lý nói vậy thì thầy Thực đáp: "Cách thì không phải không có, chỉ là không biết cụ Lý có dám làm hay không mà thôi. Hơn nữa sau khi làm xong tôi dám chắc chỉ một thời gian ngắn, cụ Lý sẽ đạt được như ước nguyện, thăng quan, phát tài, chỉ chuyện trong tầm tay." Nói xong những lời này thì thầy Thực tiếp tục thì thầm vào tai cụ Lý điều gì đó. Càng nghe người này nói thì biểu hiện trên gương mặt của cụ Lý lại càng biến đổi. Lúc đầu là giật mình kinh hãi, sau đó là phân vân không lỡ, sau cùng là vẻ dữ tợn vô cùng. Cụ Lý đứng ở đó trầm tư suy nghĩ lại về những gì thầy Thực vừa nói với mình. Cho đến khi giật mình tỉnh lại thì thầy Thực kia đã đi ra đến ngoài cổng. Ngẩng đầu nhìn theo, dưới ánh mặt trời thứ còn lại trong mắt cụ Lý chỉ là cái bóng lưng mờ ảo cùng với những bước đi tập tễnh mà thôi. Thời gian trôi qua, kể từ hôm cụ Lý gặp thầy Thực bí ẩn kia tính đến nay cũng đã được 7 ngày. Dạo gần đây hai mão cảm thấy dường như cha của mình có gì đó thay đổi, chỉ là cậu ta không nhận ra được sự thay đổi đó đến từ đâu. Cụ Lý vẫn yêu thương chiều chuộng con trai, thậm chí là còn cho hai mão thêm rất nhiều tiền để cậu ta ăn chơi tiêu xài. Cho Hai Mão có làm việc gì quá đáng hay là có lần lên phố tỉnh đánh bạc đến cả mấy trăm đồng cũng không làm mắng lấy một câu. Thêm vào đó, công việc mà cụ Lý giao cho cậu ta hàng ngày giờ đây cũng chẳng hỏi tới. Cứ như thể việc đó chẳng liên quan gì đến cậu ta vậy. Những điều này làm cho Hai Mão vô cùng hưởng thụ. Chỉ mong cuộc sống của mình sẽ mãi trôi qua như này. Nhưng không phải bất kỳ điều gì mà Hai Mão muốn đều thành sự thật. Vào một đêm nọ, trong khi đang chìm trong giấc ngủ ngon, thì Hai Mão bị cụ Lý vào phòng đánh thức. Đang ngủ ngon thì bị gọi dậy. Hai Mão ai oán nói: đêm rồi thầy không cho con ngủ còn bắt con dậy làm gì nữa? Cụ Lý đáp: dậy, đi theo tao ra đây có chút việc. Có việc gì thầy sai đám người ở đi không được sao? Để cho con ngủ đi mà, con buồn ngủ lắm. Cụ Lý bực tức: tao bảo đi thì cứ đi, hỏi lôi thôi làm gì? Nếu có thể sai đám người đó đi thì tao còn gọi mày làm gì? Tốt nhất không nhiều lời nữa, nhanh lên đi không muộn. Thấy cha mình như vậy, lúc này Hai Mão nào dám nói thêm điều gì. Cậu ta vội vàng thay bộ quần áo rồi sau đó đi sau lưng cụ Lý. Trăng đêm nay sáng vằng vặc, ánh sáng vàng vọt xuyên qua mấy tán cây lớn ven đường, in những khoảng sáng rực. Thỉnh thoảng những khóm lá đen đung đưa lay động theo gió, vang lên âm thanh xào xạc. Càng đi theo cụ Lý thì Hai Mão càng cảm thấy con đường này có phần quen thuộc. Mấy ngọn cỏ ven đường đọng đầy sương đêm, làm cho gấu quần cậu ta ướt đẫm. Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà tan đi. Đang bước đi, bỗng nhiên Hai Mão khựng lại trố mắt nhìn. Xa xa ở cuối đường, trong làn sương âm u khói phủ, cậu ta vừa nhìn thấy có một bóng người con gái hiện ra. Bóng người quen thuộc lắm, nhưng cậu ta không nhớ là mình đã từng thấy ở đâu. Thấy cụ Lý vẫn đang nắm chặt lấy cái ba tong bước đi từng bước, có vẻ như cụ ta không thấy được cái bóng người trước mặt, cho nên Hai Mão định nhắc nhở. Thế nhưng lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cái bóng người đó đã lập lòe rồi lướt đi, biến mất vào trong màn sương mờ như là một bóng ma. Đi thêm một đoạn nữa thì hai người đã đứng trước một căn nhà cháy đen sì. Đến đây thì cuối cùng Hai Mão cũng nhận ra được cụ Lý dẫn mình đi đâu. Đây chính là ngôi nhà của vợ chồng nhà anh Sửu Dậu năm xưa. Hai người đã bị một tay Hai Mão dồn vào chỗ chết. Kể từ ngày chị Dậu cho cổ tự tử chết, anh Sửu cũng vì quá đau buồn mà tự thiêu mình cùng với ngôi nhà, thì nơi này không còn ai dám lai vãng đến. Ngay cả những người sống gần đây cũng không dám đến gần ngôi nhà này nửa bước, nhất là vào ban đêm. Họ cho rằng đôi vợ chồng trẻ này chết quá oan khuất, cho nên linh hồn của họ không siêu thoát được mà vẫn quanh quẩn nơi này. Có nhiều người khi vô tình đi qua đây còn nghe được những âm thanh lạ phát ra. Người thì nói mình nghe được tiếng nói cười, người thì lại kể rằng mình nghe được tiếng khóc ai oán và những tiếng rít gào vô cùng đáng sợ. Mặc dù những âm thanh đó khác nhau, nhưng họ đều thống nhất cho rằng đó chính là do oan hồn của vợ chồng nhà Sửu Dậu tạo thành. Chính vì đó, nơi này dần bị bỏ hoang và trở thành cấm địa của ngôi làng. Đứng trước ngôi nhà cháy đen thui và nhuốm màu tử khí này, Hai Mão có phần run sợ, nhất là dưới ánh trăng mờ ảo. Hai Mão thấy bên dưới cái xà nhà có một sợi dây thừng thòng lọng thả xuống, đung đưa theo gió. Cậu ta quay sang hỏi cụ Lý: Thầy dẫn con đến đây làm gì vậy ? Cụ Lý không đáp lời con trai, chỉ đưa mắt nhìn chăm chú vào cái thòng lọng trên khung nhà còn sót lại và đống đổ nát bên trong như đang chờ đợi một điều gì đó. Qua một lúc này có tiếng người vang lên, nhưng không phải là của hai cha con cụ Lý, mà là của một người khác. Cuối cùng thì cụ Lý cũng đã tới. Tôi còn tưởng cụ Lý đã từ bỏ giấc mơ làm quan rồi đấy cơ chứ. Dưới ánh trăng mờ ảo, một người đàn ông đội mũ có màn che mặt bước ra. Người này không phải ai khác mà chính là thầy Thực mà cụ Lý gặp cách đây không lâu. Cụ Lý vẫn không trả lời, thay vào đó là Hai Mão đã ngay lập tức cất lời hỏi: ông là ai? Nói nhảm cái gì vậy? Thầy Thực kia cười lên một tiếng rồi đáp: tôi là ai không quan trọng, cậu chỉ cần biết tôi là người có thể giúp cha cậu thực hiện nguyện ước bấy lâu nay mà thôi. Tiếp đó ông ta liền lùi lại vào trong bóng đêm. Sau một hồi bê ra một cái bàn nhỏ, Trên đó hai mão có thể thấy đựng rất nhiều đồ vật, có hương nến, có vàng mã và một số thứ mà cậu ta không thể nhận ra. Chưa dừng lại, thầy thực này bắt đầu sắp xếp mọi thứ tạo thành một đàn lễ đơn giản rồi mới quay sang nhìn cụ Lý. Thế nào, cụ Lý có muốn suy nghĩ lại hay không? Nếu cụ không muốn làm thì tôi sẽ đi ngay bây giờ. Dù sao tôi cũng đã ở lại đây quá lâu rồi. Thế nhưng cụ Lý nên nhớ đây là cơ hội cuối cùng của mình. Không những thế, nếu không làm việc này thì chỉ mấy năm nữa thôi, tất cả những gì mà cụ Lý đang có cũng sẽ tan tành mây khói. Cụ Lý thoáng do dự, quay sang nhìn hai Mão rồi nói bằng giọng yêu thương trìu mến. Con trai à, con có muốn giúp thầy thực hiện mơ ước làm quan không? Nghe cụ Lý gọi mình như vậy, hai Mão có chút xúc động. Cậu ta không một giây chần chừ mà ngay lập tức gật đầu. Không những vậy, trong đầu của hai Mão suy nghĩ vô cùng đơn giản. Nếu như cụ Lý mà được làm quan thì chẳng phải cuộc sống của mình sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn hay sao? Đến lúc ấy rồi thì mình cần gì sợ ai? Cho dù có gây ra chuyện gì đi nữa thì cũng không một kẻ nào dám phản nàn. Hai Mão nói, Thầy yên tâm đi, chỉ cần giúp được thầy thôi thì việc gì con cũng sẽ làm. Cụ Lý nghe được con trai nói những lời này liền gật đầu. Tốt, tốt lắm, đúng là không uổng công bao năm qua thầy yêu thương chăm sóc cho con. Nói rồi, cụ lại quay sang nói với thầy thực kia rằng mình đã sẵn sàng. Cho đến lúc này thầy thực mới bắt đầu làm lễ. Ông ta châm lên mấy cây nhang, cắm vào cái lư hương trên bàn, rồi rì rầm cầu khấn gì đó. Trong đêm đen mùi hương trầm tỏa ra, làm cho không gian có phần âm u quỷ dị. Gió lớn từ đâu thổi đến khiến cho mấy ngọn nến trên bàn lễ khẽ đung đưa. Kỳ lạ thay, gió lớn như vậy mà chúng vẫn không hề bị thổi tắt. Tiếng rì rầm cầu khấn của thầy thực càng lúc càng nhanh. Qua một lúc lâu sau thì mới dừng lại. Thầy thực quay người lại nhìn cụ Lý rồi nói. Được rồi, việc tiếp theo chúng ta cần làm là hiến tế. Chỉ cần hiến tế xong thì tất cả vận khí trước đây của cụ Lý bị mất sẽ quay trở lại. Kết hợp với phong thủy ngôi nhà mà cụ Lý đang ở, thì chỉ trong vòng một năm đường quan lộ của cụ Lý sẽ rộng mở. Nghe đối phương nhiều lần nhắc đến đường quan lộ rộng mở, ánh mắt của cụ Lý lóe lên một tia sắc lạnh. Cụ ta lấy từ trong người ra một cái bình nhỏ rồi đưa cho hai Mão, bảo cậu ta uống vào. Về phần mình, hai Mão suy nghĩ vô cùng đơn giản, cho rằng cho dù cụ Lý muốn làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ làm hại con trai, cho nên khi nhận cái bình liền ngay lập tức uống vào. Thế nhưng lần này hai Mão đã nhầm. Cậu ta không ngờ rằng chấp niệm làm quan của cụ Lý lại lớn đến như vậy, còn lớn hơn cả tính mạng của đứa con trai duy nhất này. Chỉ thấy vừa uống thứ nước trong cái bình mà cụ Lý đưa cho không bao lâu, thì hai Mão bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, toàn thân run lên, không thể cử động được nữa rồi sau đó ngã xuống đất. Hai Mão cố gắng đưa mắt nhìn về phía cụ Lý như muốn hỏi tại sao mình lại thành ra thế này. Nhưng tất cả những gì mà cậu ta nhận được chỉ là một ánh mắt vô cùng lạnh lùng mà thôi. Hai Mão nằm đó, ngơ ngác nhìn chính người cha ruột của mình và thầy thực kia chồng vào trong cái thòng lọng trên xà nhà. Cho đến lúc này, cậu ta vẫn không hiểu tại sao cha mình lại làm như vậy. Chẳng lẽ giết chết chính con ruột của chính mình là sẽ được thăng quan phát tài hay sao? Hai Mão muốn gào lên nhưng không được vì cổ họng đã bị siết chặt, nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Phần vì sợ hãi, phần vì đau đớn trước sự lạnh lùng và độc ác của cụ Lý. Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con, ấy vậy mà giờ đây cụ Lý vì một chuyện mơ hồ mà lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như này. Về phần mình, sau khi chỏng cổ con trai vào sợi thòng lọng kia thì cụ Lý liền quay người rời đi mà không ngoái đầu nhìn dù chỉ một cái. Không ai biết trong đầu của cụ ta lúc này đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ là thương tâm, hoặc chăng cũng có lẽ là đang rất vui mừng vì nguyện ước của mình sắp thành hiện thực. Lúc này nơi đây chỉ còn hai Mão và thầy thực kia. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, hai Mão cố gắng đưa mắt nhìn về phía kẻ này như thể muốn biết đối phương là ai. Thầy thực này dường như cũng hiểu được suy nghĩ của hai Mão. Ông ta bỏ cái mũ trên đầu xuống. Dưới ánh trăng đập vào mắt hai Mão là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Gương mặt của người này hoàn toàn không còn, hay nói đúng hơn trên đó là chi chít những vết sẹo sâu và rộng. Những vết sẹo đó như những đường rãnh hẳn trên mặt đất, tạo lên hình ảnh gồ ghề và đau đớn. Hai con mắt tuy vẫn còn đó nhưng lồi hẳn ra vì hốc mắt cũng đã bị cháy. Cái mũi cũng đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn hai cái lỗ nhỏ giúp cho ông ta có thể hít thở mà thôi. Thầy Thực ngoác miệng cười lên vô cùng man dại và đắc chí. Thế nhưng âm thanh lúc này vang vào trong tai của hai mão lại không khác gì là của loài ác quỷ dưới 18 tầng địa ngục vậy. Mình à, cuối cùng thì anh cũng đã trả thù được cho mình rồi đây. Đó là câu nói cuối cùng mà hai mão còn có thể nghe được trước khi chút hơi thở cuối cùng. Lúc đó cậu ta cũng đã biết được thầy Thực này rốt cuộc là ai. Đúng vậy, người này chính là anh Sửu, chồng của chị Dậu. Người phụ nữ trẻ năm xưa đã bị hai mão cưỡng hiếp rồi sau đó treo cổ tự tử. Nói về ngày ấy, trước sự ra đi mãi mãi của người vợ mà mình hết mực yêu thương, thì anh cũng không còn thiết sống nữa. Sau khi an táng cho vợ xong xuôi thì anh đã có ý định tự thiêu trong chính ngôi nhà đầy ắp những kỷ niệm của hai người. Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ kỹ, anh cảm thấy nếu như mình chết đi rồi, thì ai sẽ là người báo thù cho người vợ đáng thương kia? Chính vì vậy anh Sửu đã làm ra quyết định đó là giả chết. Để có thể làm được chuyện này một cách chân thực nhất thì anh Sửu đã phải ra ngoài bãi tham ma, đào một ngôi mộ hoang rồi mang xác về nhà. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ, chính tay anh đã châm lửa thiêu cháy ngôi nhà của mình cùng cái xác đó rồi bỏ đi ngay trong đêm. Thậm chí để có thể dễ dàng hơn cho việc báo thù, sau này anh Sửu đã quyết định hủy hoại chính gương mặt của mình, biến bản thân thành một kẻ người không ra người, ma không ra ma. Cho dù là ai cũng không nhận ra được anh là ai. Sau nhiều ngày lang bạt khắp nơi, anh Sửu may mắn được một thầy Thực thu nhận. Thầy Thực này nhận thấy anh là một người có tài cho nên đã dốc lòng truyền dạy cho anh hết bản lĩnh của mình. Từ phong thủy, tướng số cho đến một số bùa phép đơn giản. Học thành tài, anh Sửu quyết định trở về làng để tìm cách báo thù cho vợ. Qua điều tra anh biết được cụ Lý vô cùng chấp niệm với chức quan huyện cho nên đã bắt đầu từ đây. Sau khi tiếp cận được cụ Lý, anh Sửu đã không chần chừ mà đổ tất cả nguyên do khiến cho cụ ta không thể làm quan lên đầu của hai mão. Nếu muốn thực hiện được nguyện ước của mình thì phải lập đàn làm phép hiến tế linh hồn của cậu ta. Thậm chí khi đó anh Sửu còn nói nếu không giết hai mão thì chỉ mấy năm nữa thôi cụ Lý sẽ rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, thậm chí là tuyệt tự tuyệt tôn. Đổi lại sau khi giết con trai rồi thì con đường quan lộ của cụ Lý sẽ rộng mở. Thêm vào nữa năm nay cụ Lý mới ngoài tứ tuần, vẫn còn khả năng sinh đẻ. Chỉ là một đứa con mà thôi. Chết đứa này rồi thì vẫn có thể đẻ một đứa khác. Sau cùng dưới sự cám dỗ đến từ chức quan chi huyện thì cụ Lý đã không thể nào nhịn được mà làm ra việc đêm nay. Ngay cả việc lựa chọn căn nhà cũ của mình để làm nơi làm phép cũng là do anh Sửu gợi ý với cụ Lý. Anh nói với cụ ta rằng phải chọn một nơi có âm khí nặng nề thì như vậy buổi lễ mới có thể thành công. Và trong ngôi làng này ngoài bãi tham ma ra thì chỉ có một nơi như vậy, nơi mà đã có hai mạng người oan khuất phải nằm lại. Về phần cụ Lý, sau khi chính mình ra tay giết hại con trai thì vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Ngày sáng hôm sau cụ ta đã cho người đến đưa xác hai mão về rồi làm tang lễ vô cùng long trọng, cũng như đắp cho cậu ta một ngôi mộ thật lớn để tỏ lòng yêu thương. Cụ Lý là như vậy, còn người dân làng thì hết sức vui mừng và hả hê trước cái chết của hai mão. Tuy không ai dám nói ra những điều họ đều cho rằng đây chính là nhân quả, là báo ứng của cậu ta, và việc này chính là do oan hồn của đôi vợ chồng trẻ tìm đến báo thù. Thời gian trôi qua, sau cái chết của hai mão được mấy tháng thì cụ Lý cũng đã quay trở lại cuộc sống bình thường. Trong lòng cụ ta đang rất chờ mong, nếu theo như những gì thầy Thực kia nói thì chẳng bao lâu nữa thôi, chức quan chi huyện sẽ rơi vào tay của mình. Ngày hôm ấy sau khi ăn cơm xong thì cụ Lý có thói quen vào trong buồng nằm nghỉ ngơi. Trời không nóng mà tự nhiên cụ Lý toát mồ hôi áo, đầm đìa ướt đẫm. Cụ giật mình, với lấy cái quạt mà quạt lia lịa. Bỗng nhiên bên tai có tiếng động lạ từ vườn sau vọng vào. Sau một hồi lắng nghe, cụ Lý nhận ra đây chính là tiếng cái xích đu mà hồi nhỏ hai mão vẫn thường chơi. Bị tiếng động lạ đánh thức, Cô Lý cảm thấy vô cùng bực tức. Cô lẩm bẩm trong miệng: mẹ kiếp, giờ này là giờ làm việc, cái đứa bỏ mẹ nào lại dám trốn ra vườn sau chơi xích đu. Để ông bắt được thì ông đánh cho rũ xác. Cụ Lý ngồi dậy quăng cái quạt ra ngoài cửa sổ, định chửi mấy câu nhưng mảnh vườn rậm rạp cây trái lại vắng lặng như tờ. Cụ đưa mắt nhìn quanh không thấy ai. Cụ toan nằm xuống thì giật thót mình vì thấy cái xích đu không có người ngồi, tự nhiên lại khẽ đung đưa. Thêm vào đó lại có thoang thoảng như là tiếng con nít đang cười đùa. Cụ Lý hít vào một hơi, cố gắng dụi mắt nhìn lại cho kỹ thì mới thấy mọi thứ bên ngoài đó hoàn toàn bình thường. Cái xích đu vẫn vậy, nằm im nơi đó mà không hề di chuyển như vừa rồi. Tuy vậy cụ Lý vẫn hét lên: đứa nào ở ngoài vườn đấy, mau vào đây ta bảo, nhanh lên. Không có tiếng trả lời, cụ Lý càng bực bội mà quát lớn: mẹ kiếp, cái đám chúng mày đâu hết rồi, không nghe thấy tiếng tao gọi à? Một lúc sau có một thằng hầu chạy vào rồi run giọng nói: dạ bẩm, cụ cho gọi con à? Mau ra xem đứa nào ở ngoài vườn, túm được lôi ra ngoài sân đánh thật nặng cho tao. Nghe cụ Lý nói vậy thì kẻ này mới chạy ra ngoài kiểm tra. Sau một hồi nó chạy vào rồi chắp tay nói: à bẩm cụ, ở ngoài vườn không có ai ạ. Mày đã kiểm tra kỹ chưa? Dạ con đã kiểm tra kỹ rồi ạ, cũng hỏi hết đám người làm, không có ai ạ. Nghe thằng hầu này nói đến đây, cụ Lý mới thở hắt ra một hơi rồi ra lệnh cho nó lùi xuống để mình tiếp tục nghỉ ngơi. Sau khi thằng hầu này rời đi thì cụ Lý mới ngồi xuống cái bàn, kéo cái đĩa bát ra rồi rít một bi thuốc lào. Làn khói trắng tỏa ra làm cho không gian trong căn buồng trở nên mịt mờ. Cơn say thuốc khiến cho đầu óc cụ trở nên hoang mang. Rõ ràng khi nãy còn thấy cái xích đu đong đưa, ngay cả âm thanh vù vù cũng vang lên một cách rõ ràng. Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt mà cụ bị quáng gà? Như muốn kiểm tra một lần nữa, cụ Lý tiến về đầu giường, cầm cái ba tong ra cửa rồi men theo đầu hồi để ra vườn xem có kẻ nào trốn ngoài đó không. Thế nhưng còn chưa ra đến nơi, mới chỉ thấp thoáng đầu hè thôi, cụ Lý đã lại nghe được tiếng cười đùa của con nít vang lên. Tiếp đó là cái xích đu không có người ngồi lại đung đưa rất mạnh. Cụ Lý hoảng sợ quay người thẳng ra sân, rồi sau đó ngồi xuống và thở hổn hển. Mồ hôi trên mặt túa ra như mưa, trái tim của cụ đập liên liên hồi, cổ họng khát khô như vừa uống cả lít rượu mạnh. Mãi cho đến một lúc sau thì cụ Lý mới bình tĩnh trở lại. Kể từ buổi trưa hôm ấy, cụ Lý không dám bước chân ra vườn sau nữa. Ngay cả cái cửa sổ buồng ngủ của mình cũng sai người bịt kín vào, khiến cho nó càng trở nên âm u và bí bách. Dường như cụ Lý đã nhận ra được điều gì đó hiện về từ trong cõi vô minh. Phải chăng đó chính là oan hồn của hai mão hiện về? Nghĩ lại như vậy, cụ Lý liền đánh tiếng cho người tìm thầy thực kia. Thế nhưng cho dù đám người làm nghe ngóng khắp nơi cũng không có tin tức gì của người này. Cảm giác ông ta như là một viên đá chìm xuống đáy đại dương vậy. Nhiều ngày nay để có thể ngủ được thì cụ Lý thường xuyên phải dùng thuốc an thần. Thậm chí khi thuốc an thần không còn tác dụng thì cụ ta còn uống rất nhiều rượu để hy vọng cơn say sẽ cho mình một giấc ngủ yên bình. Đêm hôm ấy trời mưa rất lớn, sấm chớp lập lòe rền vang như lòng người giận dữ. Cụ Lý đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nhiên bên tai cụ Lý có tiếng bước chân người đi lại. Tiếng bước chân quen thuộc lắm, cho dù không cần nhìn thì cụ cũng nhận ra được đó là của ai. Đơn giản vì kẻ này đã sống cùng cụ những mấy chục năm. Cụ Lý mở mắt, cố gắng trấn an bản thân, cho rằng mình nghe nhầm. Kẻ ở bên ngoài kia chắc chỉ là một kẻ hầu mà thôi. Cụ Lý hắng giọng nói vọng ra: đứa nào ở ngoài đây đấy? Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng bước chân dừng hẳn. Cụ Lý hồi hộp ngồi dậy, vặn to cái bấc đèn rồi sau đó đẩy cánh cửa từ từ hé mở. Tiếng bản lề lâu ngày han gì kêu lên kèn kẹt. Cụ đưa mắt ra ngoài bóng tối mờ mờ nhưng không thấy một ai. Đúng lúc này một ánh chớp lóe lên, ánh sáng vàng vọt chiếu rọi cả một khoảng sân rộng. Dưới cơn mưa, cụ Lý thấy một gương mặt vô cùng đáng sợ đang nhìn mình cười. Hai mắt của kẻ này lồi hẳn ra, cái lưỡi thè lẻ ra ngoài đến cả gần một gang tay, như bị người khác dùng kìm rút ra vậy. Tuy đáng sợ như vậy nhưng cụ Lý vẫn nhận ra chủ nhân của gương mặt đó chính là Hải Mão, cũng chính là người con trai mà mình đã đang tâm giết hại. Hải Mão đứng đó nhìn thẳng về cụ Lý rồi cười nói: "Thầy ơi, đi với con thầy ơi, đi với con thầy ơi." Cụ Lý hoảng sợ hô lên: "Chúng mày đâu? Cứu ông! Người đâu? Cứu ông!" Thế nhưng mặc cho cụ Lý kêu gào thế nào đi chăng nữa vẫn không có một ai xuất hiện. Dường như tất cả đám kẻ ăn người ở trong nhà đều đã biến mất. Không có người, cụ Lý càng hoảng sợ, hai mắt trợn trắng rồi bất chấp màn mưa mà lao ra ngoài bỏ chạy. Cụ Lý cứ chạy mãi nhưng dường như Hai Máu ở phía sau không hề có ý buông tha cho người cha tàn độc này. Trên trời cao, một đàn chim cú xuất hiện rồi chào đảo, liên tục kêu lên những tiếng thê lương. Dường như cơn mưa lớn chẳng hề ảnh hưởng đến chúng. Cụ Lý như người bị thôi miên, càng chạy càng hăng rồi cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà cháy đen thui. Tiếng mời gọi của Hai Mão không ngừng vang lên bên tai: "Đi với con thầy ơi, con về đón thầy đây thầy ơi." Âm thanh như xa như gần, trầm bổng như vọng về từ mặt hồ mênh mông, khiến cho cụ Lý không làm chủ được hành động của bản thân. Trên cái xà nhà cháy đen thui, không biết từ lúc nào xuất hiện một cái thòng lọng. Thế rồi trong vô thức, cụ Lý bắc một viên đá, dẫm lên đó rồi chồng mình vào trong cái vòng oán nghiệt mà kết thúc cuộc đời. Sáng ngày hôm sau, một người vô tình đi ngang qua rồi nhìn vào trong. Người này thấy cụ Lý đang treo trên cái xà nhà. Quá hoảng sợ, người này liền hô hào bà con dân làng đến. Cái xác của cụ Lý được đưa xuống, mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Toàn thân cụ ta ướt sũng, hai con mắt lồi hẳn ra, cái lưỡi thẻ lè, dãi rớt chảy không ngừng, chết không thể chết hơn được nữa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi tập truyện ngày hôm nay cùng Thuận. Và quý vị thấy tập truyện này như thế nào, hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Và Thuận rất là thích những cái câu chuyện về thể loại ngày xưa ấy. Không biết quý vị có thích cái kiểu chuyện như thế này không? Nhưng mà với Thuận, những cái câu chuyện nào mà về làng quê Việt Nam ngày xưa là Thuận rất là thích. Mặc dù là hầu như là viết về chủ đề là bá hộ, rồi những cái ông ngày xưa quan cách không được tốt, rồi hại dân, rồi áp bức dân lành các thứ. Phần lớn là nếu mà viết về những cái câu chuyện mà về làng quê Việt Nam thời xưa thì đều cái kiểu mô típ là như thế. Nhưng mà mỗi một tập truyện thì các tác giả người ta lại khai thác một cái vấn đề khác nhau trong cái thời đại phong kiến Việt Nam. Nhưng chung quy lại thì đấy là một thời kỳ kinh hoàng đối với rất là nhiều người dân Việt Nam cái thời điểm đó. Và cuối cùng thì may mắn cho chúng ta là được sinh ra ở một thời đại đã hiện đại hơn, phát triển hơn, và cái quyền con người nó cao. Còn cái thời này đúng là coi mạng người như cỏ lúa ấy, như rơm rác vậy đó. Thực sự nếu mà sinh ra trong cái thời kỳ này thì không biết là mình phải sống kiểu gì. Rất là kinh khủng phải không nhỉ? Nhưng mà ý là mình thì cũng không sinh ra trong thời đại đấy nên mình không hiểu được hết mọi thứ. Thì đương nhiên Thuận nghĩ là ở bất cứ thời đại nào thì nó cũng sẽ có cái mặt ưu điểm và nhược điểm, và có cái tốt và có cái xấu, nó sẽ luôn luôn song hành xen kẽ nhau. Nhưng mà qua những cái câu chuyện hay là những cái bộ phim mà Thuận đã xem về cái thời phong kiến của Việt Nam thì hầu hết như là đều là những cái sự kiện rất là kinh khủng, giết chóc rồi áp bức dân lành rồi những cái điều tồi tệ với người dân thời kỳ đó. Nghĩ thì đi nghĩ lại thì cảm thấy mình may mắn. Cảm ơn quý vị nhé. Tự dưng Thuận có cảm xúc nên Thuận nói đôi câu vậy thôi. Chúc quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai nhé.